Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523, chương 532, chơi đùa đích thực vui vẻ tương đương. Ồ, xem ra là tu du năng lực. Ở một bên người đang xem cuộc chiến liên tục kinh hô thời điểm, Mộc Tiểu Tiểu lầm bầm nói: "4 năm trong văn, Nozomi Tuzu, cường hóa bên ngoài trang, ràng buộc chi lá chắn, ràng buộc chi khải, bị động, ràng buộc chi tâm, đặc thù kỹ, không ánh sáng chi lá chắn. Đối với chính mình hoặc là đồng đội thả ra một cái thủy tinh chi lá chắn, có thể hấp thu tổn thương nhất định, kéo dài 10 giây, đã đến giờ hoặc là bị phá hủy sau. Đối với chung quanh địch nhân tạo thành tổn thương, phóng ra thời điểm rời trừ trên người mục tiêu mặt trái ma pháp, thủ hộ chi thuẫn, đối với chính mình hoặc là đồng đội thả ra một cái thủ hộ chi thuẫn, khiến cho mục tiêu miễn dịch vật sở hữu lý tổn thương. Hơn nữa tăng cao 100% sinh mạng tốc độ khôi phục, kéo dài 5 giây, tất sát kỹ, hồi quang phản chiếu, bị động. Sinh mạng thấp hơn 20% hoặc là bị vết thương chí mệnh sau tự động mở ra. Mở ra sau bị tổn thương toàn bộ chuyển hóa thành sinh mạng. Kéo dài 5 giây. Cái này có phải hay không quá biến thái một chút? Cái này hồi quang phản chiếu. Như thế nào cùng ta? Tử chiến đến cùng. Giống như vậy. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật. Bất quá phóng tầm mắt nhìn tới. Nguy ép mọi người. Liền không có không biến thái tồn tại. Trên căn bản mỗi cái đặc thù kỹ hoặc là tất sát kỹ đều là nghịch thiên cấp bậc. Hơn nữa bây giờ còn là cấp 1. Chờ sau thăng cấp. Để cho ta tới, để cho ta tới. Ảo thuật thiêu đốt. Lúc trước Honoka bán cái quạ đen sau. Nhìn thấy tình cảnh này. Lập tức không kịp đợi vọt tới. Giơ lên trong tay ràng buộc chi trượng. Ánh sáng màu xanh lấp lánh. Ngay sau đó màu xanh ra trời chùm sáng đột nhiên oanh đến thiết kỵ sĩ trên người. Phanh, cái gì a? Uy lực cũng quá nhỏ chứ. Nhìn thấy thiết kỵ sĩ chẳng qua là bị đánh bay té lăn trên đất. Honoka không khỏi chu mỏ một cái. So với Kotori công kích kém quá xa. Để cho nàng rất không hài lòng. Mà Mộc Tiểu Tiểu cùng với một đám người xem cuộc chiến lại là một tràng thốt lên. Bởi vì chỉ nhìn thấy thiết kỵ sĩ cái kia một đoạn nhỏ tất sát cái máng trong nháy mắt thanh trừ. Sạch sẽ, đồng thời lượng máu cũng giảm xuống một cách. Có thể tiêu trừ đối phương tất sát cái máng đặc thù công kích. Một người mang kính mắt giả tưởng thể đẩy một cái khung kiếng. Kinh ngạc nói, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại kỹ năng này. Này này, cái này cũng quá ăn vạ đi. Nhìn thấy chính mình trốn chạy khắp nơi thật vất vả góp nhặt tất sát cái máng liền như vậy là số. Không, thiết kỵ sĩ kêu rên lên. Bác, quá bác rồi. Không đánh nữa rồi. Bổn đại gia không đánh nữa rồi. Cái này căn bản cũng không có biện pháp đi đánh nha. Thiết kỵ sĩ Asroller lựa chọn đầu hàng. Cái gì a? Thật là không có kinh. Nghe nói như vậy Honoka thở dài một tiếng. Ta còn dự định thật tốt chơi đùa một hồi. Lại có thể nhanh như vậy liền đầu hàng. Đây là đang giễu cợt bổn đại gia sao? Thiết kỵ sĩ Asroller khá là khó chịu. Lại nói nàng thật ra thì vẫn là lần đầu tiên thật tiến hành đối chiến. Nhưng là xuất sư bất lợi a. Lần đầu tiên liền thảm như vậy thua ở treo tương đương B trong tay. Mui S Honoka đám người còn thật có thể được gọi là treo tương đương B đây. Hừ, đừng tưởng rằng thắng một lần bổn đại gia liền có thể dương dương đắc ý rồi. Lần thất bại này thù, lần sau tuyệt đối sẽ báo. Các ngươi cho ta thật tốt chờ đi. Tiến hành một lần đối chiến, trên thực tế cũng chỉ trải qua một giây. Mộc Tiểu Tiểu chuyển ngẩng đầu lên nhìn lấy bên cạnh các cô gái. Như thế nào đây? Thú vị sao? Cũng không tệ lắm rồi. Mặc dù nói như vậy. Nhưng là tại trên mặt mấy người, chỉ có Honoka là hưng phấn nhất một cái, liền là đối thủ thật sự là quá yếu rồi, đều không có làm sao để cho ta tận hứng chơi đùa một trận. Honoka, không nên quá đắc ý a, lần này cũng chỉ là đối thủ giống như chúng ta là người mới mà thôi. Nhìn thấy Honoka bộ dáng đắc ý, Umi liền không nhịn được đứng ra nhắc nhở nàng. Nếu như lần sau đụng phải quen thuộc cái trò chơi này, hoặc là cấp bậc cao hơn player, chúng ta khả năng liền sẽ không thắng được đơn giản như vậy. Đích xác rất đơn giản. Umi các nàng đều vô dụng ra năng lực của mình, liền thắng như vậy rồi. Trong lòng cũng là tương đối buồn rầu. Umi nói không sai. Maki Nishikino gật đầu một cái. Cho nên muôn ngàn lần không thể đắc ý vênh váo mới được. À, ta chẳng qua chỉ là cao hứng một chút mà thôi. Làm sao lại thành đắc ý vênh váo rồi? Honoka lệ con mắt, sau đó quay đầu một cái nhào vào trong ngực của Mộc Tiểu Tiểu. Umi mỗi lần cũng đều như vậy đả kích ta. Ô ô ô, Tiểu Tiểu ngươi muốn an ủi ta mới được tương đương, a ha ha ha. Nhắc tới, ta cũng có chút ngoài ý muốn a. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nói. Maki ngươi lại có thể biết. Sẽ, dùng kiếm, lúc nào học, Eli cũng vậy. Làm thời điểm mặc dù không có ra tay, nhưng là cảm giác người đối với thương rất quen bộ dáng. Từ xưa thương binh may mắn e, nhưng là tại tà giáo trước mặt, may mắn cho tới bây giờ đều không phải là vấn đề. Là tại thiên không thành học tập rồi. Nói đến chỗ này Honoka hăng hái rồi. Tại thiên không thành chỉ là huấn luyện lai mà nói quá nhàm chán. Cho nên chúng ta để cho Nanami dạy chúng ta. Nanami cũng nói rồi, Maki thật giống như có học tập kiếm thuật thiên phú. Eli cũng có luyện tập thương thiên phú. Jin cùng Hanayo cũng giống như vậy. Nói tới chỗ này, Honoka khẽ mỉm cười. Ta cũng giống như vậy nha. Nanami có thể nói rồi. Ta có trở thành ma pháp sư thiên phú. Nói lấy Honoka đột nhiên thở dài một tiếng. Nguyên bản ta còn tưởng rằng ma pháp sư là cái loại này vung lên pháp trượng, có thể đem người biến thành động vật nhỏ, không phải động thủ cách không khống chế vật phẩm chính mình động các loại, hoặc là trổi bay chửu, điểm thạch thành kim các loại. Đó là kỳ huyễn phương Tây bên trong ma pháp sư rồi. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái. Thật đúng là có Honoka phong cách của ngươi. Ai, Honoka cả ngày đang suy nghĩ như thế nào lười biếng. Umi lắc đầu một cái. Làm sao sẽ, hiện tại loại này phất phất pháp trượng liền triệu hoán ra hỏa cầu ma pháp sư ta cũng rất yêu thích. Có được hay không? Honoka kêu to. Tốt rồi, các ngươi vui vẻ là được. Mộc Tiểu Tiểu khoát tay lia lịa. Các ngươi từ từ quen thuộc cái trò chơi này sau. Sau đó liền có thể chính mình tiến vào đối chiến. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu hơi dừng lại một chút. Bất quá cũng phải cẩn thận có người đến cố ý bắn tỉa các ngươi. Dù sao loại này có thể 9 người đều gia nhập chiến cuộc năng lực. Tin tưởng rất nhanh liền sẽ truyền ra. Không sao, chúng ta 9 người tại mà nói. Tin tưởng muốn đánh bại chúng ta cũng không có đơn giản như vậy đây. Eli khó được nói ra lời ấy. Lòng tin tràn đầy, ta nói cũng không phải là trò chơi. Là trên thực tế a. Mộc Tiểu Tiểu che mặt. Có Tiểu Tiểu theo ở bên cạnh chúng ta, cũng không cần lo lắng. Jin Hoshizora cười nói. Chờ một chút. Nếu Tiểu ca ca nói rồi, cái này BB phần mềm nhất định phải theo ra đời bắt đầu liền mang theo kết nối đầu cuối. Nói cách khác, cho đến bây giờ, tất cả player Bursling người đều không cao hơn 15 tuổi không phải sao? Đó không phải là so với tuổi của chúng ta đều tiểu. Nói không sai a, Honoka vỗ tay một cái. Tuổi tác so với chúng ta nhỏ nói. Chúng ta đây hoàn toàn không cần sợ hãi nha. Cho dù là tại trên thực tế bị phát hiện. Ngoặc kép chấm chấm. Không đối với. Đúng, nha. Bên ngoài số tuổi là không có các ngươi đại. Nhưng là nội tại đây. Mộc Tiểu Tiểu mở miệng nói. Các ngươi suy nghĩ một chút, trong trò chơi 16 phút, bên ngoài mới 1 giây, thường xuyên chơi đùa cái trò chơi này Bursling người. Tại thời gian trò chơi ngốc lâu nói, hắn ở bên trong tuổi tác nhiều đến bao nhiêu? Như vậy, Tu Du tỉnh ngộ lại, nói cách khác Bursling người tuổi tác mặc dù so sánh lại chúng ta tiểu, nhưng là nội tại lại so với chúng ta càng thành thục hơn. Cùng người trưởng thành cũng không có gì khác biệt. Không sai, bất quá các ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy. có ta ở đây bên người bảo vệ các ngươi. Tại cùng một trường chung lớp cấp, lại cộng thêm lại là ở chung một chỗ, chúng ta trên căn bản cũng sẽ không tách ra. Cho nên những thứ kia nhận biết không tìm được cơ hội đây. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt lạnh lẽo, âm độc cười một tiếng. Nếu là bọn họ dám đối với các ngươi có ý gì mà nói. Hừ hừ, ta nhưng là sẽ để cho bọn họ thật tốt biết một chút về. Cái gì gọi là chân tổ khủng bố. Tiểu Tiểu muốn nổi giận đây. Kotori cười một tiếng, đột nhiên sững sờ. Chân tổ, ta là thực sự tổ. Dĩ nhiên là thực sự tổ kinh khủng. Thế nào? Mộc Tiểu Tiểu hỏi. Cái đó, liên quan với Tiểu Tiểu cái kia cái gì? Huyết thống, chúng ta hỏi qua rồi Nanami. Kotori các nàng hai mắt nhìn nhau một cái. Nhìn nghĩ Mộc Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, ngươi bây giờ là chân tổ. Thế nào? Các ngươi cũng không phải là muốn nói các ngươi ghét chân tổ chứ? Mộc Tiểu Tiểu mất cười một tiếng. Hỏi. Đương nhiên không phải, chẳng qua là, Umi lắc đầu một cái. Thật ra thì chúng ta suy nghĩ một chút, nghiêm chỉnh mà nói, Tiểu Tiểu ngươi cũng không phải là chân tổ, mà là loài người mới đúng. Hắc, Mộc Tiểu Tiểu sửng sốt một chút, trời sập thật là tốt hoạt động, huyễn khốc điện thoại di động chờ ngươi cầm. Chú ý tới tương đương điểm, công chúng hào. WeChat tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào truyền vào đi đi liền có thể. Lập tức tham gia, người người có thưởng, hiện tại lập tức chú ý đi đi WeChat công chúng hào. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.